Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, Thái tử chi tranh. Đông Thái phủ bên kia có lớn ôn dịch. Bản quan ngược lại chưa nghe nói qua. Trước mấy ngày ta một cái tộc nhân mới từ Đông Thái trở về. Cũng không nói qua ôn dịch sự tình. La Hoài Lễ cười lạnh nói. Tộc nhân của ngươi là trước mấy ngày. Việc này vừa phát sinh mà thôi. Ngọc Trình Trương trả lời. Bắc Yên bên kia thế nhưng là có Trịnh Xuân đóng giữ. Có thể từ bên kia điều một bộ phận binh mã hiệp phòng Đông Tề. Lưu Thành Giang nói. Trò cười. Bắc Yên bên kia cũng là ngo ngoe muốn động. Nếu là đem thuộc hạ đều điều đến Đông Thái. Nếu là Bắc Yên vừa loạn. Há không mở ra quốc môn để người ta tiến thẳng một mạch. Tả tướng Phan Nhất Minh lập tức phản bác nói. Theo báo nói Thiên Long Tông đã phái ra lấy Ngọc Diệp cầm đầu nhân mã xuống núi giải quyết hải. Đông quặng sắt sự, chỉ bất quá, đã mấy ngày làm sao còn chưa tới đạt. Đinh Thu hỏi, ha ha, Đinh Đại Nhân, cái này, người phải đi hỏi Ngọc Lâu Chủ mới là. Ngọc Trình Trương diễu cợt một tiếng, Ngọc Lâu Chủ là các ngươi người Ngọc gia. Việc này, chẳng lẽ Ngọc Đại Nhân liền không thể cho thúc một tiếng. Triệu Sách hỏi, thúc, làm sao thúc, người ta thế nhưng là đường đường tàng thư các lâu chủ. Tại Thiên Long Tông địa vị cũng không thua bởi phó tông chủ. Thiên Long Tông hạch tâm trưởng lão một trong. Ta tuy nói là Ngọc gia tộc trưởng. Nào dám chọc giận nàng tức giận. Không phải. Há không là liền tăng Ngọc gia đều không trở về. Ngọc Trình Trương hừ nói. Người cho Ngọc lâu chủ truyền bức thư. Bảo nàng nắm chặt. Triệu Trấn Nam hừ nói. Đó là đương nhiên có thể. Bất quá. Chân dài trên người nàng. Có thể không phải do chúng ta. Ngọc Trình Trương nhẹ gật đầu. Đinh Đại Nhân, Sở Quốc Tam Hoàng tử đào tẩu một chuyện tra được thế nào? Biết Ngọc Trình Trương đang cố ý giở trò xấu. Triệu Trấn Nam tức giận đến trừng mắt. Rời đi lời nói. Chính cha, bất quá, thuộc hạ cho rằng. Chỉ ít, đây là một cái nội ứng ngoại hợp bản án. Không phải. Sở Thế Kình không có khả năng từ đề phòng xâm nghiêm hoàng gia viện tử đào thoát. Đinh Thu đáp nói. Đinh Đại Nhân, không có bằng chứng đồ vật có thể không cần loạn nói chuyện. Cái gì gọi là nội ứng ngoại hợp? Đây chính là hoàng gia biệt viện, dùng để giam lỏng tam hoàng tử. Nếu là thật có người nội ứng ngoại hợp, chẳng phải là muốn mua được hoàng tộc người. Ai có lớn như vậy năng lượng? Ngọc Phục Thanh cười lạnh nói. Bởi vì, ngoài biệt viện có một doanh hắc kỵ quân đóng quân, bảo hộ hoàng gia biệt viện, mà Ngọc Phục Thanh thế nhưng là hắc kỵ quân tổng doanh phó đô thống. Sự mở đến đầu hắn bên trên, người ta tự nhiên không vui, không có nội ứng, làm sao có thể tại hắc kỵ doanh mí mắt phía dưới lặng yên không tiếng động đem người cứu đi. Huống chi, viện bên trong còn có như vậy nhiều hộ vệ thị vệ, đều mù mắt rồi. Đô sát viện phó đô ngự sử Trần Tùng Hà cười lạnh nói. Có lẽ người ta siêu cấp cao thủ tới cứu người. Tuy nói có hắc kỵ doanh cùng thị vệ bọn hộ vệ. Cái kia có thể thế nào? Tại cao thủ trước mặt, đều là bài trí. Ngọc Đằng Tông đầy mặt mỉa mai nói. Gần đây chưa nghe nói qua Thiên Lôi Tông có cao thủ tới. Mà lại, có thể như thế nhẹ nhõm đem người cứu đi. Trừ phi Thiên Lôi Tông bên trong vì số không nhiều 2-3 người mới có thể làm đến. Đinh Thu nói, vậy ngươi cũng không thể cam đoan bọn hắn không có tới. Ngọc Đằng Tông hừ nói, không có thể bảo chứng, nhưng là, cũng không thể loại trừ có nội ứng. Không phải, biệt viện đề phòng xâm nghiêm như thế, sao có thể lặng lẽ im ắng hơi thở liền đem người cứu đi? Chẳng lẽ... Chúng ta Triệu Quốc hộ vệ bọn thị vệ toàn thành bài trí. Triệu Đông Phương xen vào một câu. Hết thảy lấy chứng cứ nói chuyện. Bản quan nói như thế. Chủ yếu là sợ nhầm đạo lục phiến môn phá án. Ngọc Đằng Tông hừ nói. Lập tức, triều đình bên trên đánh võ mồm nhao nhao náo loạn lên. Tốt, Triệu Trấn Nam vỗ bàn một cái. Tức giận đến mặt đều có chút đen. Những người này, đại sự mặc kệ. Toàn hiếu thắng đấu thắng đi. Thần hổ thẹn. Đinh Thu nói. Hôm nay không nói việc này. Lục phiến môn phụ trách chủ trảo chính là về phần biên cảnh sự tình. Mật thiết nhìn chăm chú bọn hắn động tĩnh. Sớm làm chuẩn bị, các phương đều muốn chịu trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, Triệu Chấn Nam nói xong. Đột nhiên vung tay lên nói. Từ khi đại hoàng tử bị phế đã tầm 10 lâu. Chấm cũng già rồi, mà Đông Cung đã xây thành. Việc cấp bách, muốn trước xác lập thái tử. Nhập chủ Đông Cung, cho ta đại triệu mang đến cắt tường. Chấn ta triệu quốc chi khí vận. Bệ hạ anh minh, người Ngọc Gia nghe xong. Lập tức hăng hái, cùng lúc mở miệng. Bệ hạ trong suy nghĩ hẳn là có thí sinh. Lưu Thành Giang hỏi, bệ hạ, nhị hoàng tử văn tài xuất chúng, đức hạnh phục chúng, võ công cao cường, rất có đại tướng chi tài, lại không mất đế vương chi phong phạm, nâng hiền không tránh thân. Thần cho rằng, hắn là thái tử người chọn lựa thích hợp nhất. Ngọc Trình Trương mặt dạn mày dày, vượt lên trước cửa ra, trừ nhị hoàng tử. Ai còn có thể gánh nhọn thái tử trọng trách? Ngọc Thanh Phục càng là một mặt bá khí bổ đao. Bệ hạ, nếu như lập nhị hoàng tử làm thái tử, sau này, chắc chắn dẫn dắt triệu quốc phát dương quang đại. Dương ta đại triệu uy danh. Thần lần trước hiệp trợ nhị hoàng tử đóng giữ Xích Nhai. Hắn lời nói đi đều nhìn tại trong mắt. Trong lòng vui vẻ, chấm ngoặc kép, Bình Tây đại tướng quân Triệu Chấn nói. Không sai. Nhị hoàng tử không chỉ có khí phách của đế vương, nắm giữ có bất phàm võ công, càng có được khống chế thuộc hạ năng lực. Đối với bách tính, hiền lương nhân đức, đối với thần tử, chấm ngoặc kép, Thôi Phù Vân nói. Ha ha, tứ hoàng tử cũng không kém. Lần trước Xích Nhai một trận chiến, tứ hoàng tử xuất lĩnh, chấm ngoặc kép, nếu bàn về võ công, lục hoàng tử thế nhưng là mấy cái hoàng tử bên trong mạnh nhất. Tuy nói gần nhất nhị hoàng tử có kỳ ngộ, bước vào nửa bước ngưng hư, nhưng là, lục hoàng tử toàn bằng thực lực tấn cấp, đoán chừng cuối năm cũng có thể bước vào nửa bước ngưng hư chi cảnh. Ngọc Long đợi Tả Phương Bình, nói, cuối năm, ha ha, người có thể bảo chứng lục hoàng tử có thể bước vào nửa bước ngưng hư sao? Theo ta được biết, hắn hiện tại cũng liền bát phẩm cảnh mà thôi, cấp trên còn có cái cửu phẩm. Chúng ta người luyện võ đều rõ ràng. Đi vào đại tiên thiên chi cảnh về sau. Muốn đề cấp một ra sao khó. Ngọc Tây Hầu Triệu Thiên cười lạnh nói. Còn lại 2 tháng muốn thăng liền 2 cấp. Trừ phi gặp được kỳ tích. Không phải. Cái kia tuyệt không có khả năng. Lục hoàng tử chính là có thể bước vào. Nhưng là. Cùng nhị hoàng tử so sánh. Dũng có thể sánh vai. Nhưng mưu không đủ. Tứ hoàng tử thế nhưng là hữu dũng hữu mưu. Đối với thần hạ khoan hậu nhân đức. Chấm ngoặc kép. Có dũng. Ở đâu ra dũng. Tứ hoàng tử đến trước mắt cũng liền 6-7 phẩm cảnh mà thôi. Căn bản cũng không đủ để đảm đương thái tử trách nhiệm. Không có thực lực. Như thế nào đăng cơ. Cai quản quốc gia. Ngụy Trọng thế mà mở miệng. Các ngươi nói chuyện nhiều như vậy. Muốn nói Xích Nhai một trận chiến. Ai có bát hoàng tử công lao lớn? Quả thực đại khoái nhân tâm. Đại hoạch toàn thắng. Lưu Thành Giang mở miệng. Không sai. Ta cùng bát hoàng tử cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua. Thậm chí, vì tiêu diệt quân địch. Công phá Dương Quan. Hắn tự mình dẫn dắt đội cảm tử ra tiền tuyến. Chấm ngoặc kép. Đinh Thu nói. Xích Nhai đại hoạch toàn thắng. Mà lần trước xà mi đồng long bát hoàng tử lại rực rỡ hào quang. Khiến người bội phục, Trần Tùng Hà nói, xà mi đồng long chẳng lẽ là bát hoàng tử phát hiện sao? Trò cười, Ngọc Phục Thanh cười lạnh nói, bệ hạ, việc này chỉ có hoàng gia rõ ràng nhất, có phải là bát hoàng tử gây nên? Bệ hạ hẳn là rõ ràng nhất, Triệu Thống Huân cái này thân vương thế mà tự mình thao đao ra trận. Đích thật là bát hoàng tử hoàn thành, xử lý rất khá, chậm rất cao hứng. Triệu Chấn Nam cho phép khẳng định trả lời. Lúc trước bệ hạ thế nhưng là đã nói trước. Thủy thân vương thu hoạch được xà mi đồng long. Vậy liền khen thưởng tiến vào hoàng tộc trưởng lão hội. Mà lại, bát hoàng tử đã phong vương. Theo ta triệu quốc tổ chế. Không thể lại trở thành thái tử nhân tuyển. Ngọc Trình Trương mau nói nói. Tổ tông đồ vật tuy nói không thể thay đổi. Bất quá nha, có thời gian. Nếu như Thủy Thân Vương thực lực rất cường đại, các phương biểu hiện đều không kém, cũng có thể cân nhắc nha. Chẳng lẽ chúng ta muốn mai một cái chân chính đế vương? Triệu Đông Phương một lời ra, cả triều phải sợ hãi. Rất nhiều người đều nhìn hắn ngẩn người. Suy nghĩ hắn không phải cùng Triệu Tinh Thần là lão đối đầu sao? Khi nào bị Triệu Tinh Thần thu mua? Các ngươi không nên nhìn ta. Bản vương đối với hắn vẫn là có ý kiến. Chỉ bất quá, nhất mã quy nhất mã. Trước kia là bởi vì Lạc Hà Hồ. Hiện tại chính nói là quốc gia đại sự. Ta Triệu Đông Phương cho tới bây giờ đứng tại chính nghĩa một phương. Công bằng, Triệu Đông Phương hừ nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.